Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để kéo dài bao lâu, nhưng Giàn Đông lại ích kỷ, hy vọng xa vời là có thể kéo dài hơn một chút nữa. Hữu An cảm giác được động tác Giàn Đông dịu dàng, nhẹ nhàng chậm chạp. Trước kia những thứ này bị cô bỏ qua, hôm nay bất chợt liền hiểu rõ. Thật ra Giàn Đông vẫn đối xử với cô rất tốt, thậm chí không hề tốt thua chú chú chút nào. Chỉ là cô vẫn cố ý coi thường, cố chấp lại hèn hạ, hưởng thụ nỗ lực này. Đem tất cả sự hận thù không giấu giếm dành cho mẹ cô và ba của anh trút hết lên người anh, thật sự rất không công bằng. Xe dừng ở cửa Giang Gia, Hữu An ngồi yên, bình tĩnh nhìn Giang Đông nói một câu, Giang Đông anh thích tôi. Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại tương đối khẳng định. Trong nháy mắt, bối rối của Giang Đông thoáng qua, trong mắt lại hiện lên một tia hy vọng, ừ anh thích em. Sau khi Hữu An hỏi xong liền hối hận, nhưng cô luôn luôn thuộc loại người bộc trực, trong lòng không giữ được chuyện gì. Nếu đã biết được chuyện này thì cô phải hỏi rõ, trước đó cũng không nghĩ tới. Sau khi cô hỏi rõ thì nên làm cái gì, cô càng không có nghĩ tới. Giang Đông cứ thoải mái như vậy mà thừa nhận. Không khí có chút xấu hổ, Hữu An đẩy cửa xe xuống xe. Vừa đúng lúc dì giúp việc ra ngoài mua thức ăn, cô chạy thật nhanh vào. Yến Tử đang cùng Trương Tú Thanh ngồi ghép hình trên thảm trước cửa sổ. Nhìn thấy cô nhóc nâng lên một nụ cười thật tươi, đứng lên, vùng vẫy hai bím tóc như sừng dê, đáng yêu lon ton chạy tới. Vọt tới trước mặt Hữu An, đột nhiên đứng lại, thật cẩn thận sờ sờ bụng của Hữu An. Bà ngoại nói em trai nhỏ vẫn ở trong bụng, con không thể đụng vào em. Hữu An cười, ngồi chồm hổm xuống dưới, vuốt mái tóc đỏ xòa cong lên của cô bé, dịu dàng nói. Yến Tử, dì Hữu An là mẹ con có được không? Hữu An cảm thấy, mặc dù Yến Tử chưa lớn, nhưng vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô nhóc một chút. Tâm tư cô nhóc có chút trưởng thành sớm, cô hy vọng không tổn thương tình cảm của cô bé. Ánh mắt Tiểu Yến Tử sáng lên, dùng hết sức lực gật đầu một cái, âm thanh trong trẻo non nớt thô lên. Mẹ, Hữu An đáp lại, ôm lấy cổ nhóc hôn một cái, bị Trương Tú Thanh vội vàng kéo qua. Hốc mắt Trương Tú Thanh hơi hồng, âm thanh có chút run rẩy, bất mãn cầu nhau với cô. Mặc dù đã hơn 3 tháng, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt. Hữu An gật gật đầu. Chú Giang, âm thanh của Yến Tử làm sống lưng Hữu An có chút cứng còng. Giang Đông đi tới sờ sờ đỉnh đầu Yến Tử, như có như không quét mắt qua Hữu An một cái. Hữu An nghiêng đầu nói chuyện với Trương Tú Thanh, chẳng qua ánh mắt cũng không tự giác mà rơi lên người. Đến buổi chiều, Giang Thành cầm thuốc đi vào, đưa cho vợ, nhìn Trương Tú Thanh uống xong mới nói, Giang Đông và Hữu An sao vậy, anh thấy hơi là lạ. Trương Tú Thanh thở dài nói, từ nhỏ Hữu An bị ba con bé cưng chiều mà lớn lên, tính tình ngây thơ không dành việc đời, sau đó lại đem bất mãn với em mà giận cho đánh mèo, trút hết lên người Giang Đông. Hơn nữa, theo em có lẽ đây là khởi đầu, nếu bọn chúng nói rõ với nhau, kết quả thật sự cũng không chắc như chúng ta hy vọng. Chỉ là đứa nhỏ Hữu An này từ nhỏ đã cố chấp, em chỉ sợ con bé không tìm thấy lối ra, khiến Giang Đông lỡ sỡ. Giang Thành nắm tay bà nói, Giang Đông không phải không cố chấp, nếu như không cố chấp, sao lại một mình cô độc cho đến bây giờ, cả đối tượng cũng không có, chỉ là giữa hai người còn có Tự Hoành, sợ rằng rất khó. Giang Đông giống Tự Hoành, đều trọng nghĩa. Thôi quên đi, con cháu có cái phúc của con cháu, đến lúc này chúng ta muốn quan tâm, cũng không thể quan tâm được, kệ bọn chúng dây dưa đi. Hữu An dỗ Yến Tử ngủ, vừa ra khỏi phòng cô bé, liền nhìn thấy Giang Đông. Giang gia giống Chu gia, đều là loại nhà riêng lẻ hai tầng. Phía trước có sân nhỏ, phía sau có một vườn hoa nhỏ. Sau khi Hữu An cùng Yến Tử vào ở, vợ chồng Giang Thành liền chuyển xuống lầu 1. Yến Tử ở phòng gần cầu thang, phòng Hữu An ở đối diện phòng của Giang Đông. Ở khúc quanh cầu thang tầng 2, có một quầy rượu nhỏ. Giang Đông đang ngồi hút thuốc lá ở đó, nhìn thấy Hữu An liền tắt thuốc, bình tĩnh nhìn cô, giống như có rất nhiều lời muốn nói. Hữu An hơi chần chờ nhưng vẫn đi tới ngồi vào ghế ba bên cạnh anh. Ánh đèn từ đỉnh đầu dọi xuống, rơi qua người anh tạo một vầng sáng mỏng manh, vô tình làm mềm đi hình dáng góc cạnh của anh, giống như rút đi cứng rắn nguội lạnh, lộ ra mấy phần dịu dàng thong thả. Hữu An không thể không thừa nhận, Sai Kỳ nói rất đúng, Giang Đông thật rất tuấn tú, mức độ đẹp trai so với chú Chu không thể phân cao thấp. Từ lúc đọc chuyện cho Yến Tử, Hữu An liền không yên lòng mà nghĩ tới Giang Đông. Còn có nhiều thứ tích góp trong 9 năm, giống như đậu bị xối nước, những thứ mà cô từng xem nhẹ trong khoảnh khắc liền hiện ra thật rõ ràng. Hữu An thừa nhận mình thích Giang Đông, cho nên mới không được tự nhiên với anh, mới phát cáu phát giận với anh. Cô dùng căm hận để che giấu ý thích trong lòng, thật đúng là bịt tai trộm chuông. Nếu như anh không phải Giang Đông, không phải con trai của cha dượng, không chừng hôm nay hai người đã ở vào một tình cảnh khác. Chỉ tiếc trên đời này không có nếu như, hơn nữa cho dù lúc ấy cô biết mình thích anh, cũng sẽ không thể có gì với anh, khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn không thể nào biến mất. Huống chi hiện tại, Hữu An hiểu rất rõ trái tim mình, có lẽ cô thích Giang Đông, nhưng người cô yêu chỉ có chú Chu. Cho dù anh không ở đây, cô vẫn sẽ yêu anh, cô sẽ sinh ra đứa bé của bọn họ, sau đó nhìn đứa nhỏ từng ngày từng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net